Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 734, Thái thượng trưởng lão. Phanh, Công Tôn Bất Cụ nhất thời nổi nóng vạn phần, trở lại một bàn tay chính là quăng trở về. Nhất thời cũng là tướng Tôn Quan Thiên cho đập nhào ngã trên mặt đất. Đánh giám, người quản thiên quản địa, còn quản lão tử cùng lão đại nói chuyện nha. Công Tôn Bất Cụ có chút bất mãn hừ lạnh nói. Thấy thế, Tôn Quan Thiên lập tức im lặng đến cực điểm, chỉ có thể khoát tay áo, nói thầm một tiếng mặc kệ. Đi, đều nhà mình huynh đệ, không có việc gì đánh cái gì đánh. Thời điểm này, còn không bằng ngoại môn nghe lệnh, bất luận trưởng lão, hoặc là đệ tử, bất luận nội môn, vẫn là hạch tâm, cùng ngoại môn, tất cả đều đến thần nữ phong hạ tập hợp. Bá, chỉ nghe một đạo tiếng hét lớn, lập tức dẫn tới Vương Khai ba người thần sắc khẽ giật mình. Tất cả mọi người, bất luận trưởng lão, vẫn là đệ tử, đều là đi thần nữ phong hạ. Cái này, lão đại, chúng ta đi sao? Xem ra thần nữ là đã đợi không kịp, muốn tướng tất cả mọi người đều để đến thần nữ phong kiểm tra. Công Tôn Bất Cụ cau mày nói ra, nhưng mà, như thế ngôn ngữ, lại là trực tiếp dẫn tới Tôn Quan Thiên không cách nào nhẫn nại. Công Tôn Bất Cụ không biết Vương Khai thân phận chân thật, cũng không đại biểu hắn không biết. Công Tôn Bất Lực, chỗ kia, chúng ta đi làm gì? Vừa mới thiếu chủ không phải đã nói rồi sao? Liên quan tới Vương Cái Tỉnh sự tình, chúng ta liền chớ có trộn lẫn. Tôn Quan Thiên lắc lắc lông mày, ngữ khí có chút bất thiện nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Công Tôn Bất Cụ nhất thời thần sắc khẽ giật mình. Vừa mới đó là nói đùa không giả, nhưng bây giờ, thế nào thấy, giống như thật sự nổi giận. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người gấp cái gì mà gấp? Ta chỉ nói là nói mà thôi. Huống chi, không có nghe vừa mới đều gọi hàng sao? Muốn không đi, đây không phải là tự chuốc lấy phiền phức đó sao? Thần nữ nếu là tướng mục tiêu chuyển rời đến ta nhóm trên thân, nên làm cái gì? Công Tôn Bất Cụ cực kỳ bất mãn nói ra. Tê tê, Tôn Quan Thiên lập tức hít một hơi thật sâu, có chút im lặng trợn trắng mắt, thầm nghĩ, hiện tại không đi, cho dù sẽ bị thần nữ để mắt tới, nhưng cũng hầu như so với trước bị điều tra ra muốn tới tốt, chỉ ít còn có tránh né cơ hội đâu. Nếu thật đi thần nữ phong lại bị phát hiện, muốn chạy còn có thể sao? Thiếu chủ cũng không thể đi nha. Nghe nói cái kia thần nữ tính tình hỏng rất, bây giờ lại là tức giận thời điểm, vạn nhất rước họa vào thân. Các loại, ngươi từ nơi nào nghe nói thần nữ tỳ chọc tức, nàng luôn luôn không rời đi thần nữ phong được không? Đồng thời, ngoại trừ nha hoàn Hà Nhi tỷ tỷ bên ngoài, căn bản không có những người khác có thể nhìn thấy thần nữ. Công Tôn Bất Cụ lắc lắc lông mày nói ra. Đồng thời, đang nói tới Hà Nhi thời điểm, thần sắc bên trong thế mà còn mang theo tương tự yêu say đắm chi ý. Gặp một màn này, cũng là dẫn tới Vương Khai khóe miệng giật một cái, không khỏi vỗ vỗ Công Tôn Bất Cụ bả vai, vô cùng hiếu kỳ hỏi, tiểu tử ngươi, chẳng lẽ còn cùng cái kia Hà Nhi có một chân không thành? Ách, lão đại, ta cũng muốn cùng nàng có một chân, nhưng là, khổ vì không có cơ hội nha. Công Tôn Bất Cụ cũng là cũng không giấu giếm, nói thẳng bẩm báo, bá, lời vừa nói ra, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, không nghĩ tới. Con hàng này thật đúng là đối cái kia Hà Nhi có ý tứ chứ. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cũng là không khỏi tới chơi ác suy nghĩ. Lúc này nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Việc này đơn giản, đi thôi. Bản thiếu gia mang theo các ngươi đi thần nữ phong cài bức. Ân, các ngươi khả năng không biết. Thần nữ đã thầm mến bản thiếu gia rất lâu. Chỉ là không có đồng ý thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, Tôn Quan Thiên cùng Công Tôn Bất Cụ, nghe vậy không khỏi liếc nhau. Rốt cục đối với việc này, đã đạt thành chung nhận thức, hoàn toàn cho rằng Vương Khai liền là đang khoác lác bước đâu. Thậm chí Công Tôn Bất Cụ, đều có một loại không muốn đi thần nữ phong niệm đầu. Muốn hắn làm như vậy, thật đi thần nữ phong, đi không là phải bị thần nữ xử tử. Cái kia còn có đường sống sao? Lão đại, khụ khụ, thuộc hạ cho rằng, vẫn là không nên đi cho thỏa đáng. Dù sao, ta cùng cái kia Hà Nhi, chỉ là gặp mặt một lần. Kỳ thật, ta cũng không có nhiều nghĩ ra được nàng. Công Tôn Bất Cụ sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc cười nói. Bá, nhưng mà, như thế ngôn ngữ, lại là dẫn tới Tôn Quan Thiên Đại mắt trợn trắng. Thầm nghĩ thiếu chủ muốn đi thần nữ phong. Đó là vì ngươi sao? Rõ ràng liền là muốn đi trang bức được không? Còn nói sát có việc giống như, căn bản cũng không hiểu được như thế nào ngăn cản Vương Khai mà. Thiếu chủ, thuộc hạ cho rằng, nếu muốn đi thần nữ phong cũng có thể. Chỉ bất quá, phải khiêm tốn một chút. Như chúng ta cường đại như vậy đoàn thể. Vạn sự điệu thấp, mới là vương đạo nha. Tôn Quan Thiên sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Công Tôn Bất Cụ thần sắc khẽ giật mình. Đồng dạng là khuyên, vì sao chênh lệch to lớn như thế đâu? Trong lúc nhất thời, Công Tôn Bất Cụ đều là tối thầm bội phục lên Tôn Quan Thiên. Ân, xem trời nói có lý. Chúng ta xác thực phải khiêm tốn một chút. Đã như vậy, chúng ta liền đi cái kia thần nữ phong đi. Đến lúc đó, điệu thấp làm việc là được. Không cần thiết quá mức phách lối a. Lấy bản thiếu gia như vậy đối xử mọi người ôn hòa mỹ nam tử. Tự nhiên muốn mọi chuyện coi trọng công bằng công chính. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, cái này như bức thổi. Tôn Quan Thiên cùng Công Tôn Bất Cụ đều là khóe miệng giật một cái. Bất quá, lại là cũng không có biểu đạt ra tới. Dù sao, Vương Khai có thể đáp ứng điệu thấp làm việc, liền đã rất tốt, lại tiếp tục yêu cầu xuống dưới. Sợ là hội phản bội. Vậy chúng ta cái này liền đi đi. Lão đại, nhớ lấy, nhất định phải điệu thấp a. Điệu thấp, mới là ngưu bức nhất trang bức thủ đoạn nha. Công Tôn Bất Cụ vẫn còn có chút không chắc nhắc nhở. Tôn Quan Thiên cũng là lực lượng không đủ. Len lén đánh giá Vương Khai sắc mặt. Nhỏ giọng nói ra. Đúng đúng. Không sai. Điệu thấp mới là ngưu bức nhất trang bức thủ đoạn. Vương Khai thấy thế. Làm sao không biết bọn họ đánh lấy ý định gì. Đơn giản là sợ hãi mình quá phận tại thần nữ phong trang bức. Lại trêu ra mầm tai vạ thôi. Bất quá. Bọn họ thổi phồng ngược lại để Vương Khai đắc ý. Nhớ tới ở đây. Vậy cũng không nói thêm gì. Chỉ là khẽ gật đầu một cái. Chính là dẹp đường đi hướng phía sau núi chi địa. Xuyên qua phía sau núi. Tức là thần nữ phong chỗ. Cùng lúc đó. Tại thần nữ phong dưới. Sớm đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn. Thậm chí không cách nào tính toán thông thiên giáo đệ tử. Liền trưởng lão. Đều là toàn viên trình diện. Hạch tâm đệ tử. Nội môn đệ tử. Cùng linh nữ. Linh tử, thánh nữ, thậm chí thần tử, hạch tâm trưởng lão, nội môn trưởng lão, tất cả đều ở đây. Trong lúc nhất thời, có thể nói là gợn sóng nổi lên bốn phía, uy danh cuồn cuộn, đợi đến Vương Khai ba người, cùng ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão, cùng nhau đến đây thời điểm, chỗ gặp một màn như thế, vậy là có chút sợ run, như thế nào cũng không nghĩ đến. Thần nữ Hạ Tâm Nghiên, có thể có uy năng như thế. Một câu phía dưới, không người không theo, liền trưởng lão, đều duy trì cung kính thái độ, tụ tập tại thần nữ phong hạ. Đồng thời, thần nữ Hạ Tâm Nghiên, đều là còn không có ra mặt đâu. Bởi vậy có thể thấy được, lần này Vương Khai, trêu chọc tới rất lớn phiền phức, cũng không biết cái kia Vương cái tỉnh đến cùng ẩn giấu chỗ nào. Ai? Hại chúng ta đều đã mất đi cùng thần nữ đơn độc luận đạo cơ hội nha. Người biết cái gì nha? Không thấy thần nữ hiện tại cũng không có ra mặt đó sao? Với lại, thái thượng trưởng lão, đều đã tới hai vị. Vẫn là thần nữ thụ nghiệp ân sư. TT, người nói là, hai vị thái thượng trưởng lão liên hợp thay thế thần nữ phát hạ mệnh lệnh. Ngoặc kép,